Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, cướp đến băng thương Linh Ngọc, Tử Tăng Lăng cũng là cả kinh, một bên bay về phía Linh Ngọc phương hướng, một bên hỏi, Niệm Nhi, tức giận cái gì tức, ta thế nào không cảm giác, Niệm Nhi thanh âm có chút thấp, nàng hít sâu một hơi nói, vừa rồi nó bị trói chặt thời điểm. Ta cảm giác không đi ra, bất quá nó bay ra một khắc kia, ta cơ hồ có thể khẳng định, khối này Linh Ngọc, chính là năm đó Vân Hy hồn phách ký thân kia khối Linh Ngọc. Tử Tăng Lăng kinh hãi, người nói Vân Hy ký thân kia khối Linh Ngọc ta cũng gặp qua. Bất quá chính là phổ thông Linh Ngọc thôi, hơn nữa nó hẳn là ở Vô Nhai Đại Lục đi, làm sao có thể đến đây Cửu Tiêu Thiên Vực, hơn nữa. Cũng không có khả năng là người người đều nghĩ đến được băng thương Linh Ngọc a. Niệm Nhi thanh âm cũng có chút hoang mang, ta cũng không biết vì sao sẽ biến thành băng thương Linh Ngọc. Bất quá, vốn thời gian chi thành ngay tại thời không cái khe bên trong. Đều không phải ở Vô Nhai Đại Lục phía trên, chính là mỗi cách một ít năm tháng, sẽ xuất hiện ở Vô Nhai Đại Lục thôi, mà năm đó chúng ta rời đi thời điểm. Vân Hy ẩn thân kia khối Linh Ngọc bị chôn ở rụp xuống thời gian chi trong thành. Có lẽ không biết là cái gì cơ duyên xảo hợp, khối này Linh Ngọc ở dài dòng thời không đi chung đường chung hấp thu thời không lực. Làm ma giới biên cảnh xuất hiện thời không cái khe thời điểm. Bị chôn ở chỗ này khe núi Lý Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ. Phụ họa nói, người nói có đạo lý, người cùng Vân Hy nhận thức ngàn năm. Thuộc loại của hắn hơi thở, tất nhiên sẽ không phán đoán sai. Một khi đã như vậy, người có thể hay không tưởng nghĩ biện pháp, tỉnh lại hắn ở băng thương Linh Ngọc bên trong linh hồn. Nhường băng thương Linh Ngọc tự động bay đến chúng ta trong tay đâu. Không biết qua nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn tại Linh Ngọc chung lại trải qua quá rất nhiều. Còn có nhớ hay không ta, Niệm Nhi nghĩ nghĩ nói. Ta thử xem đi, Tử Tăng Lăng đem Niệm Nhi theo giới tử hoàn cảnh chung di xuất ra. Đồng thời cho nàng kết xuất một đạo không gì phá nổi vòng bảo hộ kết giới. Kết giới bên trong, có nồng đậm thổ mộc khí. Niệm Nhi xuất hiện nháy mắt, liền đem ánh mắt khóa lại xa xa cơ hồ hóa thành màu trắng điểm sáng băng thương Linh Ngọc. Nàng đối Tử Tăng Lăng nói, A Lăng, chúng ta dựa vào lại gần chút mới được mà lúc này. Ở băng thương Linh Ngọc phụ cận, dĩ nhiên đánh túi bụi, thậm chí có người đã bắt đến Linh Ngọc, lại ngay cả ô đều còn chưa có ô nóng, liền đã bị một đám người vây công, do đó dừng ở mặt biển, ngay cả cặn bã cũng không thừa, bởi vì tài tử điều vì thực phong, không gì hơn cái này. Tử Tăng Lăng đến phụ cận thời điểm, cũng bắt đầu cảm giác được trùng trùng áp lực, tuy rằng nàng cũng không có rõ ràng ra tay tranh đoạt. Nhưng mà nàng bị vây này đứng vòng, tất nhiên đối trong vòng nhân tạo thành áp lực, hình thành cạnh tranh, cho nên, không ít công kích bắt đầu cố ý vô tình rơi xuống thân thể của nàng thượng. Niệm Nhi ở Tử Tăng Lăng tế ra kết giới bên trong. Bắt đầu ngưng thần nín thở, mặc niệm pháp quyết, theo nàng niệm ra pháp quyết, một đạo nhìn không thấy sóng gợn theo Tử Tăng Lăng quanh thân chậm rãi phát ra. Giống như gợn sóng thông thường khuếch tán đến chung quanh không gian bên trong. Mà coi như này nói sóng gợn tới băng thương Linh Ngọc chỗ vị trí khi. Vừa mới đang ở phi trốn Linh Ngọc đột nhiên hơi ngừng lại. Tử Tăng Lăng luôn luôn chú ý Linh Ngọc phi hành quỹ tích. Cho nên đem vừa mới cái kia nháy mắt bắt giữ thật rõ ràng. Mà liền bởi vì cái dạng này một chút, Linh Ngọc đột nhiên rơi vào rồi một gã yêu tộc tay. Ngay tại yêu tộc được đến Linh Ngọc nháy mắt, vốn đã là hình người yêu tộc đột nhiên hóa ra nguyên hình. Này dài chừng hai trượng dài xí rung lên, liền muốn bay khỏi vòng chiến, mà vây công nhân tộc của hắn cùng ma tộc cơ hồ không có gì phản ứng công phu. Liền cực kỳ ăn ý đem vây quanh, làm người ta đẹp mắt pháp bảo công kích ầm ầm rơi xuống. Yêu tộc sở hữu đường lui nháy mắt phong kín. Người này yêu tộc đúng lúc là cái thức thời, lúc trước chết thảm vết xe đổ bãi ở nơi đó, cho nên phá vây không thành công sau, Nó lập tức cầm trong tay phỏng tay khoai lang băng thương linh ngọc ném đi. Rời đi tuyệt đại đa số lực lượng công kích, mà làm tất cả mọi người thật không ngờ là, băng thương linh ngọc ở thoát ly yêu tộc tay nháy mắt. Đột nhiên ở không trung vòng vo một khúc rẽ, hướng về khác một cái phương hướng bay đi, mà này phương hướng, chính là Tử Tang Lăng chỗ phương hướng, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, Tử Tang Lăng một trương thủ, băng thương linh ngọc liền lọt vào lòng bàn tay nàng, thậm chí, vừa rồi ở mọi người trước mặt đều cực không an phận băng thương linh ngọc, rơi xuống lòng bàn tay nàng sau liền phá lệ nhu thuận. Chính là, người kia không biết là, lúc này băng thương linh ngọc ở Tử Tang Lăng trong tay lại có chút run run. Mang theo vài phần kích động, khó có thể tự giữ. Bất quá, mặc kệ thế nào, lúc này nàng đều đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, cơ hồ ở linh ngọc tới tay nháy mắt, Tử Tang Lăng liền đã hướng về đã sớm xem xét tốt lắm phương hướng bay đi. Nàng thực là cái gì đều quản không xong. Chỉ có thể đem niệm nhi thu hồi giới tử không gian bên trong. Đồng thời đem băng thương linh ngọc cũng thu vào giới tử không gian. Đem tự thân vòng bảo hộ kết giới chạy đến lớn nhất. Tử Tang Lăng căn bản không có quay đầu xem thời gian. Liền hướng về huyễn hải chi tân phương hướng bay nhanh. Bất luận nói như thế nào, huyễn hải chi tân nàng phải đi quá một lần. Đối dưới nước ảo cảnh cũng là phá lệ quen thuộc. Bởi vậy nếu là đến lúc đó không có cách nào, nàng còn có thể trốn vào trong nước. Bất quá, ngay tại nàng phi thân mà chạy nháy mắt, một mực yên lặng mặc đi theo của nàng bốn gã thần tộc hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Không ít đối với Tử Tang Lăng rơi xuống công kích, đều bị bốn người không có ngoại lệ cản xuống dưới. Tử Tang Lăng đạp lên Trảm Mộng Kiếm. Trảm Mộng Kiếm tuy rằng đều không phải phi hành khí, nhưng là cũng là long tộc binh khí phổ thượng danh kiếm. Hơn nữa Tử Tang Lăng huyết mạch chi cố, bởi vậy ngự kiếm tốc độ cũng là cực nhanh, cùng phi hành khí so sánh với, cũng là bất đắc chí nhiều nhường. Bất quá, Cửu Tiêu Thiên vực đủ rất nhiều lấy tốc độ nổi danh thế lực. Rất nhanh, liền có không ít người tộc dĩ nhiên vây thượng Tử Tang Lăng. Mà có phi hành yêu tộc, cũng đã vượt qua của nàng tốc độ. Kết quả là, sắp tới đem bay đến huyễn hải chi tân thời điểm, Tử Tang Lăng cơ hồ lâm vào một cái loại nhỏ đứng vòng. Không nói đến băng thương linh ngọc vốn chính là nàng vì trạc diễm thưởng. Hơn nữa linh ngọc cùng niệm nhi có liên quan, nàng cũng không thể nhường nó rơi vào người kia tay. Tử Tang Lăng tay cầm Trảm Mộng Kiếm chuôi kiếm, nhô lên cao lôi kéo, màu xanh trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt. Sắc bén kiếm khí uyển như thực chất, xé rách thiên vũ lực đạo nháy mắt chạm rất gần người một gã yêu tộc tánh mạng. Đỏ tươi máu vẩy ra, Tử Tang Lăng cảm giác được đến từ thân kiếm thượng kích động nhảy nhót tâm tình. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời hủy diệt hơi thở đột nhiên càng thêm nồng đậm. Vẩy mực dường như hắc ám lại thổi quét toàn bộ huyễn hải chi tân trường không. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân luôn luôn bình tĩnh đạo tâm ở hắc ám tiến đến nháy mắt. Đều có chút buông lòng, ngay tại suy xét như thế nào thoát ly vây công nháy mắt. Cùng với hủy diệt khí xuất hiện, còn có một đạo lạnh như băng thấu xương hơi thở. Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống, này không phải là âm u khí sao? Vừa rồi Trạc Diễm nhận đến hủy diệt khí ảnh hưởng, không biết hiện tại thế nào? Chính là, tầm mắt bên trong một mảnh hắc ám, nàng còn tự thân khó bảo toàn, càng nhìn không tới hắn đến cùng ở nơi nào, lại là phủ gặp nguy hiểm mà đi. Hết chương.